Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 558 âm cuối. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, không phải bởi vì ta duyên cớ, mà là ngươi Kỳ Sơn lệnh. Cấp Thiên Sơn Mộ Tuyết đem Kỳ Sơn lệnh bãi ở trên bàn. Thon dài tố bạch ngón tay ở cột cờ treo đèn dầu quang hạ vưu có vẻ như ngọc ánh sáng, Đại Ly cầm lấy. Kỳ Sơn lệnh, nhưng thật ra giống lần đầu tiên nhìn đến thứ này giống nhau. Trên dưới lật xem một hồi lâu. Một bên hỏi, người biết đây là cái gì ngoạn ý? Thứ này không phải ngươi sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm mặc một hồi. Mới nói, ta nhớ rõ là ngươi kêu ta đem này lệnh bài giao cho Ngọc Ly. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đây là cái ngoạn ý khiến cho ta cầm đi cứu mạng sao? Đúng vậy. Nhưng là ta là thật không biết nó là cái gì ngoạn ý, ta chính là cảm thấy ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mà thôi. Thiên Sơn Mộ Tuyết biểu tình hơi hơi cứng đờ. Tuy rằng thực thói quen, nhưng là vẫn là không lớn thích người này có đôi khi sặc tử người lời nói, Kỳ Sơn lệnh. Kỳ Sơn lộ nội đặc quyền nhân sĩ mới có, luôn luôn bị liên lụy trong đó thế lực lớn cầm giữ. Có nó, bản thân liền ở Kỳ Sơn quán nội có đặc thù quyền hạn đốn hạ. Nàng nói, Ngọc Ly nhìn đến cái này thẻ bài thời điểm. Cái gì cũng không hỏi đó là đi phong mãn lâu. Có thể thấy được ngươi cái này thẻ bài quyền hạn vẫn là thuộc về tương đối cao cái loại này, như vậy. A Đại Ly sờ sờ cằm, nhớ tới tập thanh y thần bí. Tức khắc nhướng mày, thu hồi Kỳ Sơn lệnh, mặc kệ như thế nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi duyên cớ. Cụng Ly, ta, Thiên Sơn Mộ Tuyết lại nghĩ tới cái kia bán đứng sắc tướng. Đó là ánh mắt hơi nùng, bởi vì ngươi tương đối xinh đẹp a, có thể cùng ngươi cái này 100 vạn. So sánh với sao, Thiên Sơn cô nương, ngài màu đỏ tím không dính khói lửa phàm tục đến tuyệt mỹ cô nương thật là không nên màu đỏ tím bắt. Lấy ta cái đuôi nhỏ không bỏ vẫn là ở châm chọc ta không đáng giá 100 vạn sao? Hai người uống xong rượu, muốn đài thọ thời điểm, Đại Ly tính toán đào linh thạch, lại lăng là phó không được chướng, bởi vì nhân gia chỉ thu ngân lượng, mà Đại Ly không có. Nàng tưởng cấp giá trị càng cao linh thạch, này lão gia gia lăng là không thu, Đại Ly cảm thấy ruột đều tích tụ. Thầm nghĩ lão nhân này khó trách khai không được đại tử quán. Xứng đáng nghèo như vậy a, lão nhân này rồi lại không chịu phóng hai người đi, to như vậy thanh lãnh. Trên đường phố, liền như vậy ba người. Một cái lão nhân, một cái đáng khinh nam, một cái xinh đẹp đến cực điểm không biết là nam hay nữ công tử, đại gia. Đại gia, cầu ngươi nhận lấy này linh thạch đi, không cần. Ta muốn bạc nhân gia chỉ có linh thạch dưới cái linh thạch một cái có thể đổi vài vạn ngân lượng. Đâu kỳ thật thượng phẩm linh thạch đổi hẳn là vài trăm vạn, vài ngàn vạn, không cần, thật như vậy hảo, ngươi làm gì không chính mình dùng, khẳng định là giả, lão gia tử loát loát chòm râu, quản chính mình thu thập đồ vật, lăng là không cần, đại gia nhân gia, bán đứng sắc tướng tâm đều có, không cần, đại gia, ngươi đại gia, Đại Ly muốn bão nổi, lại nhiều lần không thể nề hà. Cũng thật là làm không ra uống bá vương rượu sự tình. Đó là vẫn luôn trợn trắng mắt, cuối cùng vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết lấy ra trắng bóng ngân lượng. Đưa cho lão giả, lão tiền bối, cấp lão gia tử nhìn nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cúc hoa mặt liền thật sự cười thành cúc hoa, vẻ mặt ôn hòa, nói, vẫn là ngươi hảo, không thể so người này, còn trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, này lão sắc lang. Đại Ly xem thường phiên đến lợi hại hơn, lôi kéo Thiên Sơn Mộ Tuyết tay áo đã muốn đi, tiểu công tử. Đã trễ thế này, sớm một chút về nhà a, chớ có cùng một ít siêu siêu vẹo vẹo đến người đãi lâu lắm. Nào biết nhân gia đối với ngươi có cái gì tâm tư, Thiên Sơn Mộ Tuyết sửng sốt. Tiếp theo cười, cái kia, người nói siêu siêu vẹo vẹo người là ta. Đại Ly khẽ cắn môi, lão gia tử nói đùa. Ta tâm hảo đâu, một chút cũng không nghiêng lệch ân. Ta chưa nói ngươi phẩm tính đâu. Ta nói chính là ngươi mặt thảo. Chỉ xem mặt thế giới chịu không nổi a. Lão gia tử không để ý tới Đại Ly. một bên ra sức đến xin khuyên Thiên Sơn Mộ Tuyết bỏ xuống Đại Ly cái này xấu gia hỏa về nhà miễn cho bị chiếm tiện nghi gì đó vân vân. Lão gia tử, chúng ta hai cái đều nam đâu, nam làm sao vậy? Ai biết hiện tại người có bao nhiêu biến thái? Chi nhân chi diện bất chi tâm, Đại Ly. Cuối cùng vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết buồn cười. Đã biết, lão tiền bối. Bất quá nàng là ta bằng hữu, ta sẽ không có hại. Sau đó kéo Đại Ly tay áo tránh ra, Đại Ly còn quay đầu lại chiều lão nhân này. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đậu má. Đừng tưởng rằng ngươi thâm tàng bất lộ, tu vi cao thâm liền ghê gớm. Sớm muộn gì lão nương lại đây bưng ngươi cửa hàng. Bất quá này ung đều gì đó. Cường đại kỳ ba thật nhiều a, nhìn đến Đại Ly chừng chính mình. Lão già cũng không giận, chỉ là xoa cái bàn. Trong miệng hừ, lão lạc, một ít tiểu thí hài đều dám chiều ta chừng mắt. Bất quá này tiểu thí hài còn rất lợi hại, chính là dịch dung đến quá xấu, đáng khinh nam mặt tự. Nhiên là vào không được Kỳ Sơn quán. Cho nên Đại Ly ở nửa đường liền khôi phục chính mình bộ dáng. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là như thế. Vì thế, hơn phân nửa đêm, Nhất Hồng Nhất Bạch hai nữ nhân liền như vậy về tới Kỳ Sơn quán, trong phòng người rất nhiều. Đại hạ người, cũng chính là Thương Biệt Ly đám người đó là một đám oa ở một cái bàn trà bên trong, nhìn đến Đại Ly. Hai người trở về, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm cơ bị giam cầm nhiều thế này thời điểm. Ở phía trước liền cùng Thương Biệt Ly công đạo cái rõ ràng. Trên thực tế, nàng thật đúng là bị Đại Ly cấp liên lụy, nhân ra Đại Tần Thái tử người nhìn chằm chằm chính là Đại Ly, ở ung đều thiết hạ rất nhiều mật thám tới dò hỏi bọn họ này đám người tung tích. Trong đó Đại Ly thằng nhãi này là cùng cá trạch dường như trơn trượt thật sự, bắt không được giới hạn, cũng khéo. Cầm cơ tung tích vừa vặn bị bọn họ bắt giữ đến, lúc này mới thiết hạ như vậy một cái kế hoạch, nhưng thật ra không như thế nào bạc đãi nàng. Bởi vì, Vũ Văn Ung cũng ở Đại Tần, còn thành công tử chính. Thương Biệt Ly mấy người nghe được cầm cơ nói, đều là hơi hơi kinh ngạc, Vũ Văn Ung cùng công tử chính sao? Này hai người giống như không phải một cái phong cách a, rốt cuộc Vũ Văn Ung là bừa bãi khóc túm. Công tử chính là không kềm chế được âm lãnh, tuy rằng đồng dạng thuộc về tiến công chủng loại, nhưng là giống như là con báo cùng cuồng sư khác nhau, Diệp Tử Thanh uống trà. Hắn nhưng thật ra vô khổng bất nhập, lần này cũng là hắn đến tiện nghi lớn nhất, hắn nếu là thật muốn cứu ngươi, chính mình liền có thể làm được, như thế thuận nước đẩy thuyền, đơn giản là vì bức Đại Ly cùng hắn hợp tác thôi. Cho nên các ngươi cũng không cần nhiều cảm tạ hắn, tuy rằng thực chung quy chung củ. Bất quá mọi người nghe được ra tới. Diệp biểu tỷ xem công tử chính thực khó chịu, cầm cơ đối với chính mình bị cầm tù một chút câu oán hận cũng không có. Thậm chí đối với Đại Ly ẩn nấp lâu như vậy cũng không có câu oán hận. Chỉ là thực xin lỗi chính mình liên lụy đại gia, nói cái gì liên lụy kia nhung dã vốn dĩ liền đối. Ta còn có đại hạ như hổ rình mồi. Sớm hay muộn muốn xuống tay. Lần này thừa cơ làm hắn nguyên khí đại thương. Nhưng thật ra có thể thanh tịnh hảo chút lúc. Ít nhất ở khảo hạch trong lúc hắn không dám quá khác người. Đại Ly bĩu môi. Tự mình cấp cầm cơ đổ trà. Ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi nếu về tới ta bên người, đó là không ai có thể lại thương ngươi. Thương Biệt Ly cùng Hòa Giải Ngữ thậm chí Bạch Thư Đường hai người đều là sửng sốt, biểu tình hơi hơi biến hóa, tuy rằng biết Đại Ly coi trọng cầm cơ. Lại không biết như vậy coi trọng, cầm cơ tự nhiên cũng là cảm động thực. Bất quá bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Nàng đem một quyển danh sách đặt lên bàn, vô cùng đơn giản hoàng quyển sách. Hoàng thư, Đại Ly phản ứng đầu tiên là cái này, hoàng ngươi muội a. Diệp Tử Thanh liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Đại Ly đó là ngoan ngoãn đem hoàng quyển sách đưa cho nàng, vừa lật. Diệp Tử Thanh biểu tình trước hết kinh ngạc, tiếp theo cười, đem hoàng quyển sách ném cho Đại Ly. Có thứ này, Đại Ly, người cùng kia công tử chính hợp tác có thể bảo trì chủ động. Thậm chí không cần sợ nhung dã những người này, ân. Đại Ly mở ra hoàng quyển sách vừa thấy, nhất thời cũng cười, phong mãn lâu bên trong thành viên danh sách. còn có theo chân bọn họ lén có lui tới quý tộc danh sách. Có ý tứ tương đương sợ là kia nhung dã đám người còn không biết nữ nhân này trộm nhớ kỹ này hết thảy đi. Người khác kinh ngạc, này còn không phải là tài khoản đen hộ sao? Đủ để đem mặt trên một đám người đều cấp hắc đã chết. Mặc kệ là giao cho công tử chính vẫn là đại tần hoàng triều cung vua, nhưng thật ra thương biệt ly. Cùng hòa giải ngữ nhớ tới cái gì dường như. Nhìn về phía cầm cơ, ở phía trước các nàng mang theo cầm cơ chạy ra lầu 7 thời điểm. Cầm cơ bỗng nhiên đi vòng đi giết một người, người kia hình như là, phía trước ta quan sát quá. Hoa nương những người này tựa hồ đều nghe theo nữ nhân này. Hơn nữa nàng cũng thường xuyên cùng nhung dã những người này tiếp xúc. Càng cùng những cái đó quan to hiển quý quan hệ cá nhân cực đốc. Nhưng là cùng Vương Phong mấy người cũng không thân thiện. Tựa hồ bị xa lánh bên ngoài. Cho nên ta mới tưởng trên tay nàng hẳn là có điểm đồ vật lưu trữ. Cho nên mới, cầm cơ nhẹ nhàng nói. Một bên xin lỗi nói. Kỳ thật trung gian có một lần ta là có thể chạy thoát ra những người này trong tay. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được Vương Phong cùng một ít người ta nói khởi đối phó công tử sự tình. Đó là không biết lượng sức muốn trà trộn vào Phong Mãn lâu. Kết quả, người khác rất khó hiểu cầm cơ loại này toàn tâm toàn ý đem đại ly đặt ở đệ nhất vị. Huyết Duệ sẽ có bao nhiêu muốn vì nàng làm chút cái gì. Cho nên chẳng sợ biết con đường phía trước rất nguy hiểm. Nàng vẫn là nghĩa vô phản cố, chỉ là nàng xem nhẹ đối thủ, nhớ tới lúc ấy ở khách điếm ngẫu nhiên tao ngộ. Cầm cơ biểu tình hơi hơi ngưng trọng, nhận thấy được ta tồn tại người là quỷ khuyết. Ta lúc ấy thấy được quỷ khuyết cùng cái kia quỷ kiếm sầu cùng Vương Phong gặp mặt. Bọn họ có nói đến công tử sự tình. Nguyên bản kế hoạch là, ở Kỳ Sơn đường đi hạch bên trong, bọn họ sẽ dẫn công tử cùng công tử chính xung đột. Sau đó ở cái gì trạm kiểm soát phục kích công tử chính. Lưu lại công tử hơi thở. Trừ bỏ cái này thiết kế. Còn có tử thanh tỷ. Người sẽ tao ngộ cầm cơ đem ngày đó Vương Phong cùng quỷ khuyết mưu đồ bí mật sự tình nói ra hơn. Phân nửa. Cuối cùng phun ra một hơi. Ta không biết bọn họ bây giờ còn có nhiều ít kế hoạch là giữ lại. Nhưng là lường trước sẽ không theo nguyên lai giống nhau. Rốt cuộc ta hiện tại đã không ở bọn họ trong tay. Mà mặt khác một bên, nếu bọn họ cùng quỷ khuyết tông đã đáp thượng tuyến, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích này, dẫn đại ly cùng công tử chính phản bội. Nhất tiễn xong điêu, lại giết đại hạ lợi hại nhất Diệp Tử Thanh. Cỡ nào tốt thiết kế a, có thể làm được điểm này. Bọn họ ở Kỳ Sơn quán nội thế lực cũng sẽ không thấp. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì Ngọc Ly sẽ ra tay, Diệp Tử Thanh đạm đạm cười, Kỳ Sơn quán sợ là cũng không thích hoàng tộc người cắm rễ quá sâu đi. Cho nên lần này vừa ra tay, tiểu trừng đại giới. Hết chương.